Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 161, Diệp Vị Ương, cô quá thông minh. Góc truyện audio.com, cách chương.